Bá Võ Khai Hoang, chương 1025, bọn họ nhất định đang nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhất điện trên vô tướng thần sơn, tất cả mọi người tụ tập ở đây đều không khỏi hiện lên ý mừng, ngay cả người luôn lạnh lùng như đại trưởng lão giới luật viện Lư Thù Dương, khóe môi của hắn cũng hơi cong lên. Tốt rồi, lần này tên tiểu tạp chủng của Quy Nguyên kiếm phái đã làm một việc tốt, sau này chư vị sư huynh đệ gặp được người này thì không ngại tha cho hắn một mạng. Bọn họ đã lên đường đến cửu khúc ma tràng quật rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng tên nhóc này cũng tìm thấy manh mối. Tên nhóc Sở Hy Thanh này quá tham lam, với ngộ tính của hắn, chỉ cần hắn đi vào trong cửu khúc ma tràng quật thì nhất định có thể hiểu rõ. Hết lần này đến lần khác hắn lại nhớ mãi không quên đám thiên tài địa bảo ở bên ngoài, làm lỡ nhiều thời gian như vậy. Tên nhóc khốn khiếp này quả thực là trong mắt chỉ có tiền, làm hại lãi phu phải ngồi chờ ở đây hơn một ngày, 12 ngày trong bí cảnh, tương đương với một ngày bên ngoài. Vẻ mặt Vương Bạch Mi lại bình tĩnh, phản đối. Sao các ngươi nóng nảy như vậy? Chúng ta có thể dò ngó toàn bộ bí cảnh, tự nhiên có thể biết được. Sở Hy Thanh là người ở trong cuộc, thì làm sao biết kiếm pháp kia có cùng một nhịp thở với cửu khúc ma tràng quật? Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, Sở Hy Thanh nghiên cứu ra kiếm pháp hoàn chỉnh là không có vấn đề. Tiếp đó chỉ còn lại một bước cuối cùng. Bước cuối cùng mới là khó nhất. Trúc Quang Âm nhất định sẽ không để cho hắn thành công. Ta lo lắng là cuối cùng không thể cứu được Mộc Kiếm Tiên, lại còn đắc tội với Trúc Quang Âm. Cái này chính là được không bù mất. Đắc tội thì có làm sao? Đại trưởng lão Chi Phi Tử híp mắt, trong con ngươi lộ ra một tia lăng lệ và khát vọng, dù thế nào thì cũng phải thử một chút, dùng toàn bộ lực lượng của tông môn ta thì cũng phải thử. Trúc Quang Âm và vô tướng thần tông ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Trúc Quang Âm vui sướng đau buồn, sinh lão bệnh tử thì lại có liên quan gì với chúng ta? Nếu như người này tỉnh lại, đó chính là một trận thần kiếp, có thể nói là đại địch của tông ta. Còn về phần Mộc Kiếm Tiên, hắn có ân đức rất lớn với nhân tộc chúng ta, lại có quan hệ rất lớn với đầu nguồn của vô tướng thần tông ta là Ngô Công Chí Tẩu. Nếu chúng ta đã biết hắn bị phong ấn trong bí cảnh thời gian, vậy về tình, về lý đều phải đi cứu viện. Huống hồ vị này còn là thái thượng trưởng lão của tông môn thuật sư nhất phẩm Thái Vi Viên. Hắn chỉ nói chạm đến là thôi, chứ không nói ra. Nhưng mọi người ở đây đều hiểu, ngày xưa, khi Thái Vi Viên diệt vong, Bản Sơn Thái Vi Sơn đã chìm vào đáy biển, không biết đi đâu. Có người nói trong Thái Vi Sơn có nắm giữ truyền thừa thuật sư đầy đủ nhất thế gian này, nắm giữ tất cả thiên cương địa sát, cũng chính là 36 pháp thiên cương và 72 thần thông địa sát. Bọn họ còn có hai đại thánh truyền, còn có một cái bảo vật siêu phẩm đủ để sánh vai với thần vọng kiếm của vô tướng thần tông bọn họ. Nhưng hai vạn năm trôi qua, không người nào biết được tâm tích của Thái Vi Sơn, cũng không có ai có thể tiến vào trong đó. Chi Phi Tử thân là thuật sư, hắn coi Thái Vi Viên là thánh địa của thuật sư. Có thể tưởng tượng được hắn khát vọng Thái Vi Sơn thế nào. Mà thế gian này, người duy nhất có thể tìm được tung tích Thái Vi Sơn, chỉ có thể là vị Mộc Kiếm Tiên kia. Nếu như vô tướng thần tông có thấy lấy được truyền thừa của Thái Vi Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, vậy địa vị của bọn họ trong thiên hạ lại càng vững chắc hơn. Huống hồ bản thân Mộc Kiếm Tiên còn là một nhân vật mạnh mẽ, có thể đối kháng với đám thần linh kia. Giá trị của bản thân hắn cũng đủ để vô tướng thần tông đặt cược một phen. So sánh với những chỗ tốt này, vậy đắc tội với Trúc Quang Âm thì có làm sao? Bọn họ còn không thèm cả bí cảnh thời gian luôn, lo chuyện bao đồng. Bây giờ chúng ta đều là người bên ngoài cục, mạnh mẽ hơn thì có thể làm gì? Thảo luận mấy thứ này lại có ý nghĩa gì? Có cứu Mộc Kiếm Tiên hay không? Có thể cứu hay không? Đó đều là chuyện của Sở Hy Thanh. Hai mắt Yến Quy Lai sâu thẳm, vuốt nhẹ chòm râu Yến dưới cằm. Huống hồ, mọi người hãy chờ xem, kiếm pháp Mộc Kiếm Tiên sáng tạo ra không chỉ đơn giản là để cứu hắn thoát vây như vậy. Mọi người nghe vậy thì hơi rùng mình. Tất cả đều nhìn về phía Yến Quy Lai. Bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của vị này. Tuy rằng Yến Quy Lai là người trẻ tuổi nhất trong số tất cả đại trưởng lão, nhưng mà thiên phú và ngộ tính lại là người xuất sắc nhất trong số bọn họ, thậm chí còn vượt qua cả tông chủ Lý Trường Sinh. Nếu như vị này đã nói như vậy, tự nhiên là đã phát hiện gì đó. Bên trong thức kiếm pháp kia của Mộc Kiếm Tiên, rốt cuộc là cất giấu ảo diệu gì? Cách chương.